Chương 0088 lòng tham không đáy. Tô gia ở Tuấn Mỹ nam nhân Lý Đức Huy đục ngầu hai mắt sáng lên tinh quang, nói như vậy, cái kia Yến Lăng Thiên cùng người Tô gia quan hệ không tệ. Lý Kế Nghiệp ý vị thâm trường cười lên, ta đã thấy hắn, thật là sinh một bộ tướng mạo thật được, rất dễ dàng để cho nữ tử tâm động, nhất là thành hôn sau ở quá nhiều năm cô gái trẻ tuổi. Cuối cùng câu này chỉ hướng tính quá rõ ràng, ý vị thâm trường ngữ điệu càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Lý Đức Huy hiểu ý cười lên, giống như một con cáo già, hoàn toàn tuổi nhỏ, nhất thời hồ đồ thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Tô Chí Viễn vợ y ma cù nở dê như thế hồ đồ, ai trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý, đục ngầu hai mắt càng là lóe lên lục quang, giống như là tìm được con mồi linh cầu. Lý Kế Nghiệp mặt lộ vẻ khinh thường, Tô Chí Viễn làm ăn là cái hảo thủ, chỉ tiếc quá sủng hắn cái kia nữ nhi, luôn luôn túng nàng hồ nháo. Tô Chí Viễn tại trên phương diện làm ăn đối với Lý gia có nhiều chiếu cố, thậm chí phân Lý gia không ít chỗ tốt. Việc này tại Ninh An Thành không phải bí mật, Lý Kế Nghiệp trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh không ít lấy chuyện này chế rêu hắn, châm chọc hắn ăn tỷ phu cơm chùa. Lý Kế Nghiệp nghe được nhiều, đã sớm ghi hận trong lòng, Nam Mộng cũng muốn đem Tô Chí Viễn dâm ở dưới lòng bàn chân, lại bày ra tài trí hơn người tư thái, thưởng Tô Chí Viễn một vài chỗ tốt. Tựa như Tô Chí Viễn đối với hắn làm như thế. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là để cho hắn chờ đến cơ hội. Lý Kế Nghiệp kích động không thôi, trên mặt lại bày ra khinh thường tư thái, Tô Chí Viễn thực sự quá dung túng Tô Hoản. Lúc trước Tô Hoản hồ nháo, nhất định phải thu cái nha đầu quê mùa làm dưỡng nữ, ta liền khuyên qua hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Vừa mới qua đi mấy năm Tô Hoản vợ y ma nháo cùng kỷ nhân kiệt ly hôn, Tô Chí Viễn cu nở dê không ngăn kỷ nhân kiệt thế, nhưng là tương lai linh sư tốt như vậy con rể, hắn liền là thắp đèn lồng cu nở dê tìm không ra may mắn gặp một cái, lại còn không chân quý, thực sự là tự hủy tương lai. Lý Đức Huy đắc ý sờ lên râu ria, thở dài nói, cho nên nói người này đâu, liền phải tiếp phúc, càng phải nắm lấy cơ hội. Tô Chí Viễn hồ đồ, hắn có thế không hồ đồ thanh xương, ngươi ngày mai liền cùng Cẩm Trình cùng đi xem kỷ nhân kiệt. Đối ngoại liền nói các ngươi là thầy Tô Hoản đi nói cùng. Lý Đức Huy gõ bàn một cái nói, đến lúc đó tìm kiếm kỷ nhân kiệt đấy, nhìn hắn đến cùng là có ý gì. Hắn hiện tại dù sao còn không phải linh sư, việc này không thể làm quá rõ ràng. Lý Kế Nghiệp gật gật đầu, không sai, bây giờ còn chưa phải là cùng Tô gia trở mặt thời điểm. Kỷ nhân kiệt có thể hay không tấn cấp linh sư, cờ ơn ở bao lâu tấn cấp linh sư đều vẫn là ẩn số. Nếu là hiện tại liền cùng Tô gia trở mặt, kỷ nhân kiệt nhưng vẫn không thể tấn cấp linh sư, Lý gia thời gian coi như không dễ chịu lắm. Mặt ngoài quan hệ nhất định phải duy trì lấy, cùng kỷ nhân kiệt liên hệ cũng phải vụng trộm tiến hành. Nếu như kỷ nhân kiệt tấn cấp thất bại, Lý gia vẫn như cũ là Tô gia tốt quan hệ thông gia. Nếu là kỷ nhân kiệt tấn cấp thành công, Lý gia liền có thể càng tiến một bước. Lý Đức Huy dứt khoát sai người đem Lý Cẩm Trình gọi đi qua, bốn người thương lượng với nhau. Thương lượng một phen chi tiết về sau, bốn người mới ai đi đường nấy. Ai cũng không phát hiện, một người mặc y phục dạ hành thân ảnh chính tiềm ẩn tại thư phòng nóc nhà trong bóng tối, đem bốn người nói chuyện nghe cái nhất thanh nhị sở. Thẳng đến bốn người tán đi, hắn mới hóa thành một ngọn gió, lặng yên không một tiếng động rời đi Lý gia. Xuyên việt từng đầu đường phố, cuối cùng đi đến một tòa càng thêm lộng lẫy trạch viện. Không bao lâu, bóng đen vào trong trạch viện một bộ sân nhỏ. Viện tử. Một gian phòng đang sáng lấy đèn, giống như là đang chờ người. Bóng đen đẩy cửa ra, đi vào.